Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, ta chờ, lần này cỡ lớn đấu giá hội kết thúc mỹ mãn, lần nữa cảm tạ các vị khách quý quang lâm, mắt thấy cuối cùng một kiện vật đấu giá đã hạ màn kết thúc. Ngọc Noãn thật sâu nhìn thoáng qua thiếu niên mặc áo trắng kia. Sau đó nhìn chung quanh một vòng phòng bán đấu giá, lời nói ra, làm cho đám người có một ít vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Đối với đập đến bảo vật một số nhỏ người mà nói, rất nhiều người kỳ thật đều là không thu hoạch được gì. Mà lần này cỡ lớn đấu giá hội đồ vật, đúng là so bên ngoài những cái kia vật bình thường chân quý được nhiều. Tỷ như nói vạn hồn châu có thể là thâm hải cốt tình xương sống lưng. Mỗi một kiện đều là bên ngoài khó gặp bảo vật, không thể không nói lần này đấu giá hội mặc dù có rất nhiều khúc nhạc dạo ngắn. Thực sự vẫn có thể xem là một lần danh phù kỳ thực thành công đấu giá hội. Phía dưới, xin mời đập đến vật đấu giá các quý khách, rời bước giao tiếp sảnh, tiến hành vật đấu giá giao tiếp. Sau đó chính là tiếp bộ liền lớp, không có đập đến bảo vật những người tu luyện tự hành rời đi. Mà tại bên trong vạn bảo thương hội này, vật đấu giá giao tiếp, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù là U Minh Sinh Hoa Vô Hoan bọn người còn muốn thu thập Diệp Băng, cũng tuyệt đối không dám ở vạn bảo thương hội này bên trong đại điện động thủ. Như thế chẳng phải là về sau đều không người nào dám tới tham gia đấu giá hội. Điểm ấy an toàn, vạn bảo thương hội vẫn là phải cam đoan. Giao tiếp đại sảnh ngay tại phòng bán đấu giá sát vách, mà lại đơn độc mở ra một cái cửa nhỏ, cung cấp đập đến vật đấu giá các quý khách xuất nhập. Cũng là không cần đi cùng những cái kia người tu bình thường bọn họ chen chúc. Lão quý, người mang lão hồng đi về trước đi, đợi chuyện sau đó, ta tự đi tìm ngươi. Diệp Băng nhìn xem nào đó mấy đạo tản ra đặc thù khí tức thân ảnh, nhưng đầu nhìn thấy Quý Vô Phàm đã chen chúc tới, lập tức mở miệng nói ra, mà cái kia chuyện hai chữ, cũng coi là thể hiện tất cả trong đó vi diệu. Diệp Băng huynh đệ, chúng ta, không cần nói nhiều, có một số việc không phải là các ngươi có thể quản được. Hay là không cần lội cái này bãi nước đục. Đang lúc Quý Vô Phàm nghiêm sắc mặt, muốn nói điểm gì thời điểm, Diệp Băng trực tiếp là khoát tay đem đánh gãy. Dù sao hai vị này, chỉ là kẻ hèn mọn thiên vương tu vi thôi. Diệp Băng tự biết chính mình lần này đắc tội không ít người. Nếu là mang theo hai vị này, không chỉ có là không giúp đỡ được cái gì, còn có thể để hắn phân tâm đi ra bảo hộ. Bởi vậy trực tiếp cự tuyệt, cái này, tốt a, tựa hồ là nghe được Diệp Băng nói bóng gió. Quý Vô Phàm trung quy là không có kiên trì, mà lại hắn cũng biết vị này bản sự. Liền tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà đều có thể nổ thành hư vô. Huống chi là một chút tam phẩm người của linh quân loại người tu luyện đâu. Vậy chúng ta ngay tại trong biệt viện, xin đợi Diệp Băng huynh đệ tin tức tốt. Hồng Khản trịnh trọng hướng phía Diệp Băng ôm quyền, sau đó hai người cùng nhau mà ra, đang mong đợi không lâu sau đó, từ một chút trong tin tức, đạt được Diệp Băng đại hoạch toàn thắng tin tức. Hắc hắc, trò hay tựa hồ vừa mới bắt đầu a. Đưa mắt nhìn Quý Hồng hai người biến mất trong đại sảnh về sau, Diệp Băng mới phát ra một đạo cười khẽ thanh âm, sau đó sải bước hướng phía cái kia thông hướng giao tiếp sảnh cửa nhỏ đi đến, dẫn tới mấy đạo ẩn chứa đặc thù ý vị tầm mắt. Bà bá bá, làm Diệp Băng đẩy cửa vào thời điểm, nhất thời cảm giác được vô số tầm mắt hướng phía chính mình bắn ra qua đây. Chính là những cái kia trước hắn tiến vào giao tiếp sảnh những người tu luyện. Ở trong đó lại lấy năm đạo tầm mắt cấp thiết nhất. Đó chính là Hãm Vân Đảo ngũ đại cự đầu. Dù sao lần này cỡ lớn đấu giá hội, thiếu niên mặc áo trắng này, mới là lớn nhất bên thắng, nha. Tiểu tử, chờ lấy đi, ta sẽ đem xương cốt của ngươi từng cây đánh xuống đến. Cùng cái kia thâm hải cốt tình xương sống lưng dung hợp lại cùng nhau, trở thành ta tiến hóa chất dinh dưỡng. Tại Diệp Băng vừa mới bước ra hai bước thời điểm, một đạo gầy như quay củi thân ảnh đã là chạm mặt tới. Nghe được trong miệng lời nói, rõ ràng là cái kia Bách Khô Thành Quỷ Khô lão nhân. Nếu đấu giá hội đã kết thúc, cái kia lúc này Quỷ Khô lão nhân ra lại nói uy hiếp. Liền liền xa xa Ngọc Noãn cũng không nói thêm gì nữa. Cái này ra Vạn Bảo Thương hội sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Bọn hắn là sẽ không quản. Xem ra đối với cái kia Thâm Hải cốt kình xương sống lưng bị Diệp Băng cướp đi. Quỷ Khô lão nhân đến bây giờ còn canh cánh trong lòng a. Hắn làm người âm tàn, trong miệng uy hiếp nói như vậy, nếu thật là bị một cái tứ phẩm thiên vương nghe được, chỉ sợ chân đều sẽ dọa mềm a. Ta chờ. Đối với cái này Diệp Băng lại là khẽ gật đầu một cái. Trên mặt không có lộ ra nửa điểm ý sợ hãi. Phảng phất chính là thác thân mà qua tùy ý nói chuyện với nhau đồng dạng. Không ẩn chứa một tia hỏa khí. Tiểu gia hỏa, người bộ dáng này cũng là tuấn tú. Buổi tối hôm nay, liền cùng cái kia mọc đầy lân phiến tiểu nha đầu cùng một chỗ bồi bản thiếu gia đi. Quỷ Khô lão nhân sau đó, Vô Dục Thành Hoa Vô Hoan theo sát phía sau. Mặc dù hắn khẩu khí lộ ra dị thường ôn nhu. Thậm chí trên mặt còn ngậm lấy một vòng dáng tươi cười. Nói bên trong chỉ ý lại là làm cho người buồn nôn. Hoa Vô Hoan cái kia biến thái đam mê, tại hãm vân đảo cái kia là mọi người đều biết, nghe nói hắn nam nữ thông sát, mà lại hưởng dụng sau đó từ không lưu người sống. Thực là so Quỷ Khô lão nhân phạm hắc loại này thẳng tới thẳng lui tàn nhẫn ra hòa. Còn muốn cho người chán ghét. Liền liền trên mặt của Diệp Băng, cũng là lộ ra một vòng vẻ ác tâm, căn bản khinh thường tại cùng mùi thơm này bức người ra hỏa nói chuyện. Trực tiếp vượt qua đi qua, tiểu tử, người tốt nhất tại Vạn Bảo Thương hội này ngốc cả một đời. Nếu không, Hoa Vô Hoan sau đó, đã giao tiếp hoàn tất Huyết Lang Tông tông chủ Phạm Hắc. Trong miệng nói chuyện, đã là đưa tay tại chính mình cái cổ ở giữa hung hăng vạch một cái. Ý tứ không nói cũng hiểu, xem ra Phạm Hắc còn đang vì lúc trước tại trong phòng bán đấu giá. Ngọc Noãn vì Diệp Băng ra mặt cảm thấy phẫn nộ đâu. Mà lại hắn mặc dù nói như thế, nhưng cũng biết một ngoại nhân, làm sao có thể cả một đời ngốc ở trong Vạn Bảo Thương hội đâu. Yên tâm đi, phía trên hãm vân đảo này, chẳng mấy chốc sẽ không có Huyết Lang Tông. Đối với Phạm Hắc uy hiếp, Diệp Băng ngược lại là trả lời một câu, nếu là so tài ăn nói mà nói, Phạm Hắc như thế nào đối thủ của hắn, bị hắn như thế một kích, kém chút lại nhịn không được trực tiếp xuất thủ, cũng may Phạm Hắc còn có lưu một tia lý trí, biết ở chỗ này động thủ hậu quả, lập tức hừ lạnh một tiếng, sải bước mà đi, nhìn hắn đuổi kịp Hoa Vô Hoan, giữa hai bên, tựa hồ là đang nhẹ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Sau đó đối đầu Diệp Băng, chính là Thượng Tị Thành thành chủ Xà Linh Hoa, bất quá Xà Linh Hoa đồng thời không nói gì thêm uy hiếp nói như vậy. Chỉ là dùng ngón tay chỉ Diệp Băng, vừa chỉ chính mình môi đỏ, khẽ nhếch thời khắc, lộ ra cái kia hai hàm răng trắng. Mọi người chung quanh nhìn thấy Xà Linh Hoa động tác, cũng không khỏi linh hồn dùng mình, bởi vì bọn hắn tất cả đều quen thuộc vị Thượng Tị Thành thành chủ này ham mê. Đây chính là một cái thích ăn nhất người khác đứa nhỏ nhân vật đáng sợ a. Mặc dù không có nghe nói Xà Linh Hoa nếm qua người trưởng thành. Nhưng giờ phút này nhìn hắn động tác, rõ ràng là đang bày tỏ, muốn đem thiếu niên áo trắng kia ra thịt, từng miếng đều nuốt mất, cái này ngẫm lại đều để người cảm thấy buồn nôn, lại khiến lòng người không khỏi vì đó sinh ra một tia sợ hãi. Muốn thật sự là bị người ăn từng miếng rơi, loại đau khổ này, cũng không phải bình thường người có thể chịu được được, cái kia áo trắng tiểu tử, ngươi liền tự cầu phúc đi. Convert by Lucario, hết chương.